Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Huyền Thiên Đại Đế. Các ngươi không muốn giống như đi tại chính mình ra giống nhau. Nơi này chính là Đại Đế Động Phủ, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nguy cơ, chúng ta không biết. Tiêu Tinh Lam nhìn phía trước một bộ thưởng thức phong cảnh Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp. Tức giận nói, một cái đại đế mà thôi, ta còn không để trong mắt. Mệnh Huyền nhàn nhạt ngôn ngữ từ phía trước truyền đến, Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi hết chỗ nói rồi. Tiêu Tinh Lam càng thêm tức giận, ngươi đừng tưởng rằng mình có chút thực lực, có thể khinh thị thiên hạ mọi người. Cái này cái thế giới chưa bao giờ thiếu khuyết thiên kiêu. Nếu như ngươi sợ nguy hiểm, liền nhanh đi ra ngoài. Không đi ra liền câm miệng. Ta tại sao không có phát hiện ngươi nói nhiều như vậy đâu. Mệnh Huyền nghiêng đầu lại, nhìn còn muốn nói tiếp Tiêu Tinh Lam. Ta, ngươi cái này nhân loại tại sao như vậy. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Như ngươi vậy không phải thức hảo nhân tâm nhân. Chính là quỷ đều không thích ngươi. Tiêu Tinh Lam thở phì phò. Bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi nhanh thoải mái. Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Ta dùng ngươi tốt với ta. Lão tử đẹp trai như vậy người. Thích nữ nhân của ta nhiều hơn nhiều. Ta dùng quỷ thích không? Đương nhiên nếu như là xinh đẹp nữ quỷ. Ta sẽ không để ý nàng yêu thích ta. Nói xong lời cuối cùng. Mệnh Huyền trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Tiêu Tinh Lam đơn giản không nói. Nói chuyện với hắn quá khinh người. Đi suốt thật lâu sau, Tiêu Tinh Lam nhịn không được nói ra. Nơi đây cũng quá bình tĩnh đi. Hơn nữa đi lâu như vậy, một chút vật cũng không có. Nơi đây thực sự 750 là Đại Đế Động Phủ sao? Tiêu Tinh Lam nhịn không được hoài nghi. Dọc theo đường đi không có gặp phải chút nào cản trở. Mệnh Huyền bọn họ đi thẳng tới động phủ chỗ cốt lõi nhất. Ở hạch tâm đài cao chỗ, bày đặt một tử kim quan, một thanh huyền kim thương, một tia đế uy hiện ra tới. Áp tập thời không, vạn đạo thần phục, cảm thụ được kể cả thiên địa cùng nhau chấn áp, đem thiên địa dẫm ở dưới chân chí tôn khí tức. Tiêu Tinh Lam kích động, nơi đây tuyệt đối là Đại Đế Động Phủ, thậm chí nơi này chính là Đại Đế Mộ Địa. Chuôi này thương chính là chí cao vô thượng đế binh, Mệnh Huyền không nhìn tràn ngập toàn bộ đại điện uy áp. Cất bước đi lên đài cao, Tiêu Tinh Lam muốn ngăn cản cũng không kịp. Tiêu Tinh Lam lo lắng nhìn Mệnh Huyền, nàng muốn lên trước đem Mệnh Huyền kéo trở về. Bất quá tràn ngập ở không gian trong đế uy, để cho nàng không cách nào tiến lên trước một bước. Cảm thụ được Mệnh Huyền bước chân, vẫn luôn ở an an lẳng lặng trường thương động. Một cỗ khí thế hướng về Mệnh Huyền áp bách tới, chính là hoàng giả cửu trọng thiên đại năng. Sợ rằng cũng phải thổ huyết bay ngược, một cái nho nhỏ binh khí, thực sự là thật to gan. Mệnh Huyền vươn ra như ngọc bàn tay. Hướng về đế binh bắt tới, đế binh nổi giận, nó nhưng là theo đại đế binh khí, chấn áp hôm khác vạn đạo, uống qua vô số thiên chi kiêu tử, cấm khu chí tôn huyết, trường thương ở trên hư không xẹt qua một nói lưu quang, đâm rách hư không, nghịch loạn cả thời gian, hướng về Mệnh Huyền xuyên thứ đi qua, nhưng cũng chứng, đảm nhiệm nó như thế nào nghiêu bức. Vẫn như cũ bị Mệnh Huyền nắm ở trong tay. Mệnh Huyền hơi nắm chặt. Trường thương mặt trên xuất hiện nói đạo liệt ngân. Mới vừa còn phi thường nghiêu bức. Muốn chấn áp vạn đạo trường thương. Hiện tại giống như là một cái nghiền nát. Giáp lại tàn phá hàng giống nhau. Ngoại trừ tiểu Niếp Niếp. Còn lại tam nữ đều là không nói ngưng ế. Đế binh loại này vô thượng khí. Đã bị Mệnh Huyền như vậy nắm trong tay. Quan trọng nhất là đế binh cư nhiên bị hắn cầm ra vết rạn. Ngươi còn nằm quan tài bên trong, không đứng dậy nghênh tiếp bản tôn, nhất định chính là đối ta đại bất kính. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Huyền nắm trải rộng vết dạn huyền thiên thương, hướng về phía quan tài đảo qua, đem nắp quan tài quét bay ra ngoài. Nắp quan tài phi sau khi đi, một trông rất sống động thi thể nằm quan tài bên trong. Sau đó đột nhiên mở mắt, vạn đạo quang mang từ trong mắt bắn ra, làm cho hư không xuất hiện một cái động lớn. Ánh mắt xuyên thủng hư không, ngươi là người phương nào, lại dám đã quấy rầy bản đế ngủ say. Một cái diện mạo anh vũ người đàn ông trung niên từ quan tài bên trong đứng lên. Ánh mắt băng lãnh vô tình nhìn Mạnh Huyền. Tiêu Tinh Lam tam nữ hô hấp cứng lại. Lại còn có đại đế sống sót trên thế gian. Ngươi bây giờ còn dám tự xưng đại đế. Liền như ngươi vậy kéo dài hơi tàn dáng vẻ. Cũng có thể xưng đế. Hơn nữa còn là ở bản tôn trước mặt. Thật là lớn cẩu đảm. Mạnh Huyền trong tay huyền thiên thương chỉ vào huyền thiên đại đế mũi nói rằng. Huyền thiên đại đế nhìn huyền thiên thương, đồng tử chợt co rụt lại, nhãn thần trong chẳng đáng tiêu thất, nổi lên cảnh giác thần sắc. Chẳng lẽ ngươi là hiện thời đại đế? Không đúng, nếu có người thành đạo, cho dù ở bí cảnh chi, bê dê phi, bên trong, ta cũng có thể cảm giác được, ngươi rốt cuộc là người nào? Huyền thiên đại đế ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mạnh Huyền. Muốn đem Mạnh Huyền nhìn thấu, ngươi không đem tên báo một cái, nếu không, một hồi liền không có cơ hội. Mạnh Huyền không trả lời ý tứ, cầm huyền thiên thương tự mình trêu đùa, cuồng vọng tiểu bối, ta chính là huyền thiên đại đế, 5 triệu năm trước xưng bá một thời đại, coi như tự chém một đao, chém tới đại đế quả vị, cũng không phải mặc cho người có thể khi dễ. Huyền thiên đại đế bạo giận lên, khí thế phóng lên cao, toàn bộ bí cảnh run rẩy không ngừng, dường như muốn vỡ nát giống nhau. Chỉ cần là đang ở bí cảnh trong sinh vật, toàn bộ bị chấn được thổ huyết bay ngược, đẫm máu nghìn dặm, vô thượng đế uy tràn ngập ở bí cảnh tiểu thế giới bên trong. Quá mức thậm chí đã bể nát tiểu thế giới bích trướng. Liền liền thiên nguyên đại lục đều xuất hiện đế uy. Này cổ đế đạo uy áp làm cho thiên nguyên đại lục cấm khu đều có chút rung động. Mỗi bên đại thánh địa cũng nhanh lên mời ra bản thân cung phụng đế binh. Chấn động toàn bộ thiên nguyên đại lục, Niếp Niếp cùng Tiêu Tinh Lam tam nữ bởi vì có Mệnh Huyền thủ hộ, cho nên cũng chỉ là cảm nhận được một cơn gió màu xanh lá phất qua. Cũng không có cảm nhận được đế đạo uy áp, chính là con kiến hôi. Cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Huyền thiên đại đế nổi giận. Hắn cho dù đã không có đại đế đạo quả, thế nhưng huyết khí còn không có khô kiệt đến không thể động tình trạng. Hiện tại Mạnh Huyền đem hắn so sánh con kiến hôi. Đây chính là ở dẫm đạp hắn tôn nghiêm. Coi như ngươi là đại đế, ngày hôm nay cũng không nên nghĩ sống khá giả. Huyền thiên đại đế thanh âm như hàn băng. Lấy hắn bảo tồn tinh lực, chính là cùng chân chính tráng niên đại đế đánh một trận. Hắn chính là không sợ mảy may, đây là hắn đã từng bảo tồn kiêu ngạo. Mạnh Huyền lắc đầu nói, đáng tiếc, lão tử còn thật không phải là cái gì đại đế. Không phải đại đế, vậy ngươi liền đi chết đi. Huyền thiên đại đế nắm tay nắm chặt, chí tôn sát quyền ngưng tụ. Đúng lúc này. Huyền thiên đại đế dường như xảy ra vấn đề gì. Phốc thử một cái té quỵ dưới đất. Phục sát đất quỳ sát ở Mạnh Huyền trước người. Làm sao? Muốn cầu ta tha cho ngươi một mạng hay sao? Mạnh Huyền cao ngạo mắt nhìn xuống huyền thiên đại đế. Giống như nhìn nữa một cái người hạ đẳng giống nhau. Ghê tởm. Huyền thiên đại đế chợt đứng lên. Bộ mặt biểu tình âm tình bất định. Mới vừa thời điểm. Hắn cũng không biết làm sao vậy, ở trong thân thể linh khí vận hành dường như xảy ra chuyện không may. Thân thể mất đi khống chế, trực tiếp té quỵ dưới đất, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Huyền thiên đại đế trong mắt sát ý tràn ngập, chuyện mất mặt như vậy, chỉ có thể lấy mệnh huyền máu của bọn họ, tới cọ rửa, ở một bên làm ăn dưa quần chúng Niếp Niếp tứ nữ. vẻ mặt khinh bỉ nhìn Huyền Thiên Đại Đế. Nếu như phía trước Tiêu Tinh Lam Tam Nữ còn có chút sợ hãi lời của hắn, trải qua Huyền Thiên Đại Đế cái kia quỳ một cái, đã biến mất vô ảnh vô tung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.